Thần nông tiểu y tiên, chương 17, thực liệu thiện ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực liệu thiện ba. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên nhà này quán cơm bảng hiệu, nhất thời liền hứng thú. Còn thật là nhìn không ra, nhà này quán cơm thật đúng là rất có tính, nhìn qua là lấy thực liệu là đặc sắc. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét có câu nói, dược bổ không bằng thực bổ. Tại hiện tại cuộc sống như vậy, tiết tấu nhanh như vậy xã hội, mọi người đối với ăn uống yêu cầu càng là khiêu khích. Nhà này quán cơm lão bản thấy được này một cơ hội làm ăn, mở ra như vậy một nhà lấy ăn liệu làm chủ đề phòng ăn, hiển nhiên là rất có thật tinh mắt. Trên thực tế, Lương Phi lúc này nhìn thấy, cũng xác nhận chính mình suy đoán. Nhà này thực liệu thiện ba làm ăn cũng là bốc lửa dị thường, Lương Phi cùng Phương Khiết như hai người đi vào thời điểm, trong điếm đã sớm tụ đầy khách hàng. A Phi ca, muốn ăn gì đó, chính mình điểm, hôm nay ta mời khách. Hai người thật vất vả tìm một chỗ ngồi chống vị, vừa mới ngồi xuống, Phương Khiết như liền chỉ thực đơn, rất là hào phóng nói với Lương Phi đạo. Thật sao, Khiết như ngươi thật muốn mời khách sao? Ta lượng cơm cũng lớn, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cho ăn chết rồi hả? Lương Phi khẽ mỉm cười, không nhịn được trêu nói. Yên tâm, ngươi ăn hết mình được rồi, ăn không nghèo ta. Phương Khiết như sau khi nghe xong, nhưng là không rất quan tâm phất phất tay, rồi sau đó lại nói một câu thiếu chút nữa không có để cho Lương Phi cười sặc sụa mà nói. Không sao, ta mời khách, ngươi bao hết, thực đơn lên các loại món ăn bày la liệt, có dược thiện, có thang thiện, còn có cháo thiện, hơn nữa mỗi đạo thức ăn phía dưới, đều viết có đối ứng dưỡng sinh công hiệu. Lương Phi điểm hai cái thức ăn một cây thang, Phương Khiết như lượng cơm rất nhỏ, điểm một phần thẩm mỹ dưỡng nhan cháo. Chỉ chốc lát sau, thức ăn liền bưng lên, hai người vừa tán gẫu, vừa ăn lên cơm tới. Đúng rồi, A Phi ca, cái kia Trầm Cảnh Quan, nàng thế nào? Mới vừa rồi tại kịch viện là, Phương Khiết như vẫn không có cơ hội hỏi dò Thẩm Hinh tình huống, bây giờ muốn lên, không khỏi hỏi. Cũng còn khá, ta cho nàng mở ra một toa thuốc, nếu như nàng đúng hạn dùng, hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ tới Thẩm Hinh cùng với nàng bị trúng cổ độc, Lương Phi trong lòng còn tồn nghi ngờ. Hắn mặc dù cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình, bất quá Thẩm Hinh mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, hắn không bằng hỏi, chỉ đành phải về sau lại cơ hội hỏi dò. A Phi ca, ngươi nói thế nào Trầm Cảnh Quan, đến cùng chúng phải là cái gì độc đây? Phương Khiết như tựa hồ đối với Thẩm Hinh cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi một câu. Lương Phi nhìn nàng một cái, đưa tay quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ, nói. Được rồi, chuyện này theo chúng ta không liên quan, chúng ta liền không cần lo. Ba, hai người đang ở đang ăn cơm, chợt nghe bàn kề cận mặt bàn bị người chụp ầm ầm, đồng thời truyền tới một nam nhân tiếng hét phẫn nộ. Lão bản, người này dê thận có phải hay không giả? Ta tại người này ăn gần một tháng cầu kỳ dê thắt lưng cháo rồi, miệng đều nhanh ăn thành thận rồi, như thế ta đây đau lưng tật xấu luôn không thấy khá. Trong quán cơm người mặc dù ít một chút, nhưng vẫn là tụ tập dưới một mái nhà, nghe được cái này ra hỏa tiếng quát, tất cả mọi người theo tiếng xem ra, lại thấy nói chuyện là một trung niên hói đầu nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở đó vị hói đầu trước mặt nam nhân, chính bày biện một chén dê thắt lưng cháo, nhưng này ra hỏa còn chưa mở ăn, liền vỗ bàn đại mắng lên. Quán cơm lão bản vừa thấy không được, vội vàng bồi tiếu đi tới, nói với hắn. Lưu lão bản, ta không phải sớm đã nói với ngươi sao, người đau lưng là bởi vì thận hư đưa tới. Có câu nói, thắt lưng người, thận chi phủ, nếu là thận hư, kia chủ yếu vấn đề chính là bổ thận, này dê eo, cầu kỳ đều là bổ thận thuốc hay a? Lời mặc dù không giả, ta cũng không nói dê thắt lưng không bổ thận, chỉ là hỏi ngươi này thận có phải hay không giả. Lưu lão bản trắng quán cơm lão bản liếc mắt, vẫn tức giận nói. Như thế ta ăn lâu như vậy dê thắt lưng rồi, chẳng những không có tí dụng, thắt lưng ngược lại đau dữ dội rồi hả? Trời đất chứng giám, ta làm ăn từ trước đến giờ lấy thành tín làm gốc, lại làm sao có thể đem hàng giả tới lừa bịp người đâu? Nếu là như vậy, ta tiệm còn có thể như vậy hồng hỏa sao? Nghe được Lưu lão bản nói như vậy, quán cơm lão bản khuôn mặt nhất thời âm đi xuống, không vui nói. Này, nhìn đến quán cơm lão bản không giống nói dối. Lưu lão bản không khỏi sờ một cái hói đầu, nghi ngờ nói. Như vậy liền kỳ quái, Theo lý thuyết ta ăn lâu như vậy thần, bao nhiêu sẽ đưa đến một chút tác dụng. Đau lưng cũng phải cần nhìn cụ thể chứng bệnh, cũng không phải là sở hữu đau lưng, ăn dê thận là có thể khỏe. Lưu lão bản vừa dứt lời mà, liền nghe được bên cạnh tòa truyền tới một bình tĩnh thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn, lại thấy người nói chuyện, lại là một 20 tuổi không tới tiểu tử trẻ tuổi. Này tiểu tử tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện nhưng là vô cùng trầm ổn, hắn sắc nhọn mắt tại Lưu lão bản trên người định cách một hồi, rồi mới lên tiếng. Người đau lưng, đúng là bởi vì thận hư đưa tới. Nhưng thận hư cũng chia làm thận dương hư cùng thận âm hư nhược, đau lưng gặp lạnh tăng lên, tay chân không ôn, sắc mặt trắng bệch, tương đối sợ lạnh. Đây là thận dương hư biểu hiện, ăn cẩu kỳ dê thắt lưng cháo phi thường hữu hiệu. Nhưng nếu đúng như là thận âm hư nhược, cái này thiện phương chẳng những không thể trị bệnh, ngược lại còn có chỗ xấu. Cái này, lên tiếng tiểu tử không là người khác, chính là Lương Phi. Mà hắn câu này nghe vào hời hợt mà nói, nhưng là nghe Lưu lão bản trên trán toát ra mồ hôi. Nguyên lai, này thận hư chú trọng, vẫn là rất sâu, chẳng trách mình ăn lâu như vậy dê thận, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại cảm thấy càng ngày càng hư. Thần y a, tiểu tử ngươi thật là thần y a, nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Lưu lão bản lập tức liền tin ba phần, hắn một bên đại lực bợ đỡ lấy Lương Phi, một bên lại tiêu tiếng hỏi. Xin hỏi tiểu thần y, ta đây bệnh, đến cùng ăn cái gì dược cho thỏa đáng đây? Xin hỏi, ngươi loại trừ đau lưng triệu chứng, lúc bình thường không phải còn có thể xuất hiện phiền lòng mất ngủ, khô miệng nuốt khô, sắc mặt đỏ ửng, tay chân tâm nóng chờ phát hỏa triệu chứng. Lương Phi cũng không vội mở ra trả lời Lưu lão bản vấn đề, mà là ngược lại hỏi. Phải đúng vậy, gần đây luôn phát hỏa, nghe được Lương Phi đặt câu hỏi, Lưu lão bản đầu tiên là sững sờ. Chợt liền gật đầu liên tục nói. Thì ra là như vậy, được đến Lưu lão bản xác thực trả lời, Lương Phi cười một tiếng nói. Xem ra, người đau lưng, là bởi vì thận âm hư nhược tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này của ta có hai cái toa thuốc, người muốn ăn dược mà nói, phải đi tiệm thuốc mua 6 vị địa hoàng hoàn, liên tục ăn mấy chai là tốt rồi. Nếu như muốn thực bổ, vẫn phải là muốn uống cháo. Húp cháo, Lưu lão bản nghe một chút, ánh mắt không khỏi rơi vào trước mặt chén kia cầu kỳ dê thắt lưng cháo lên, vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu thần y, người không phải mới vừa nói, cháo này, càng ăn càng chuyện xấu sao? Ha ha, nhìn Lưu lão bản kia một mặt phát điên dáng vẻ, Lương Phi cười ha ha nói. Ta dĩ nhiên không phải muốn ngươi uống cháo này, ngươi về nhà mua chút dê xương nấu thành canh, dùng gạo nếp, táo ta chung nhau nấu cháo uống. Liên tục uống một ít thời gian, người đau lưng bệnh cũng sẽ không phạm vào. Dê xương nấu canh nấu cháo. Ừ, ta ngơ xuống, cảm ơn ngươi tiểu thần y. Hiện tại Lưu lão bản đã đối với Lương Phi khâm phục sát đất, được đến này phương thuốc sau đó. Hắn mừng rỡ như điên, liên thanh hướng Lương Phi nói cảm tạ, liền vội bước chạy về thí nghiệm. Cách chương.